Đạo tâm trùng ma, chương 1051, Đại hội tiên môn tấn thăng, góc truyện audio.com, ở thời điểm Tần Thiếu Phong độ tiên thiên đại kiếp nạn, Thương Khung Chi Nhãn cùng Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí đều là ở thời điểm Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa mất mạng mới xuất hiện, mà hiện tại đến phiên các nữ nhân của Tần Thiếu Phong độ kiếp Thương Khung Chi Nhãn vậy mà chủ động xuất hiện, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất tức giận, gia hỏa này cũng quá gặp sắc vong nghĩa rồi, đương nhiên, Tần Thiếu Phong bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế Thương Khung Chi Nhãn này, cho nên chỉ có thể đem cơn tức này nuốt xuống. Tiên thiên đại kiếp nạn của Mạc Lãnh Tuyết là thất diệt quỷ thần kiếp ở dưới sự trợ giúp của Thương Khung Chi Nhãn, thuận lợi hoàn thành tựu tiên thiên thánh thể. Kế tiếp Vũ Phi Nhi đi lên độ kiếp nha đầu kia vậy mà yêu cầu Tần Thiếu Phong giúp nàng độ bát hoang tinh thần kiếp, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không còn lời nào đến cực điểm, nếu hắn có thể thao túng tiên thiên đại kiếp nạn vậy thì tốt, đáng tiếc hắn không cái bản lãnh kia. Ở dưới sự trợ giúp của Thương Khung Chi Nhãn, một đạo tiếp một đạo kiếp lôi màu vàng bị cắn nuốt vào, mà Tần Thiếu Phong cũng từ trong đó rút lấy lực lượng khổng lồ, rèn luyện thân thể mình, hơn nữa ma trùng, thần hồn cũng trong quá trình này không ngừng lớn mạnh, vì tấn chức phẩm cấp mới mà không ngừng tích góp từng tí một lực lượng. Rốt cuộc tiên thiên đại kiếp nạn của Vũ Phi Nhi cũng kết thúc, chẳng qua Vũ Phi Nhi cũng là thất diệt quỷ thần kiếp cũng chưa đạt tới tình trạng bát hoang tinh thần kiếp, điều này làm cho Vũ Phi Nhi 10 phần không hài lòng, chẳng qua dù sao cũng không thấp hơn Mạc Lãnh Tuyết, nha đầu kia hướng Tần Thiếu Phong oán giận hai câu cũng liền đi xuống, sau đó đi lên là Tuyết Kiều, ở dưới sự trợ giúp của Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu độ kiếp. Tương tự Tuyết Kiều cũng là thất diệt quỷ thần kiếp, ở dưới sự trợ giúp của Tần Thiếu Phong toàn bộ đều thuận lợi vượt qua thành tựu tiên thiên thánh thể, mà tình huống như vậy nếu như bị người biết nhất định sẽ dẫn lên sóng gió cực lớn, bởi vì tiềm lực những nữ nhân này của Tần Thiếu Phong vậy mà thật lớn như thế, thất diệt quỷ thần kiếp, đây chính là tiên thiên đại kiếp nạn những thiên triều chi chủ kia cũng không nhất định gặp được, mà các nữ nhân của Tần Thiếu Phong lại một người tiếp một người xuất hiện tiên thiên đại kiếp nạn như vậy. Phải biết, cho dù thiên quyến chi nữ Tần Thiên Quyến, cũng chẳng qua là trình độ bát hoang tinh thần kiếp mà những nữ nhân này của Tần Thiếu Phong, vậy mà một người tiếp một người xuất hiện thất diệt quỷ thần kiếp tiềm lực thật lớn như vậy, đó tuyệt đối là kinh thiên động địa, đương nhiên, đây tự nhiên bởi vì các nàng là nữ nhân của Tần Thiếu Phong, được vận số của Tần Thiếu Phong phù hộ mới có thể có được tiềm lực như thế. Sau Tuyết Kiều liền là Liên Nhi đi lên độ tiên thiên đại kiếp nạn, như trước là thuận lợi vượt qua thất diệt quỷ thần kiếp. Liền như vậy, nữ nhân của Tần Thiếu Phong một người tiếp một người đi lên độ kiếp, không có một ngoại lệ, đều đạt tới trình độ thất diệt quỷ thần kiếp, đi lên cuối cùng là Tô Tiểu Nhu, ở dưới sự trợ giúp của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là thuận lợi hoàn thành tiên thiên đại kiếp nạn, thành tựu tiên thiên thánh thể. Tới đây, toàn bộ nữ nhân của Tần Thiếu Phong đều vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, thành tựu tiên thiên thánh thể, mà trong quá trình này, mi tâm Thương Khung. Góc truyện audio.com Chi nhãn của Tần Thiếu Phong giống như động không đáy, cắn nuốt cũng không biết bao nhiêu đạo kiếp lôi, vậy mà còn không chút ảnh hưởng, có thể thấy được Thương Khung chi nhãn này là cường hãn cỡ nào, đương nhiên, hấp thu nhiều năng lượng như vậy, độ phù hợp của Thương Khung chi nhãn với Tần Thiếu Phong cũng mật thiết hơn không ít, như thế làm cho Tần Thiếu Phong rất vui vẻ. Chẳng qua sức chú ý của Tần Thiếu Phong quá trình này là không đặt trên Thương Khung chi nhãn, hắn chủ yếu muốn mượn một lần này các nữ nhân của mình độ tiên thiên đại kiếp nạn làm cho ma trùng, thần hồn cùng thân thể của mình đều được tấn chức. Trong quá trình này, Tần Thiếu Phong không ngừng rút lấy năng lượng kiếp lôi rèn luyện thân thể mình, cung cấp năng lượng cho ma trùng cùng thần hồn, rốt cục làm cho Tần Thiếu Phong được như mong muốn. Ma trùng rốt cục trong quá trình này tấn chức đến cảnh giới tầng thứ 7 đệ lục phẩm, thân thể tương tự như thế, cũng đạt tới cảnh giới tầng thứ 7 đệ lục phẩm, lực lượng thân thể càng tăng gấp nhiều lần, huyệt khiếu không gian quanh thân cũng càng lớn, có thể thừa nhận đạo lực tự nhiên là càng thêm khổng lồ, chẳng qua lúc này Tần Thiếu Phong còn không thể đem đạo lực tăng lên mà thôi. Rất đáng tiếc thần hồn như trước không thể tấn chức, vẫn là cảnh giới ngũ phẩm ma vương, chẳng qua cũng không có cách nào, theo phẩm cấp của thất tình lục dục đại pháp càng ngày càng cao, thần hồn tấn chức cần năng lượng thật sự quá khổng lồ, hơn nữa còn phải là Tần Thiếu Phong phóng ra các loại dục vọng cùng cảm xúc mới có thể trở thành năng lượng tấn chức thần hồn, cho nên tự nhiên là tấn chức chậm. Đối với điểm này, Tần Thiếu Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi tích góp từng tí một năng lượng, chẳng qua cũng may ma trùng cùng thân thể tấn chức đã làm cho thực lực Tần Thiếu Phong có tăng vọt thật lớn, cẩn thận xem xét tình huống thân thể cùng ma trùng, quen thuộc lực lượng hiện tại của mình, Tần Thiếu Phong lúc này mới dừng tu luyện. Chậm rãi mở mắt, Tần Thiếu Phong chợt lóe thân đi tới trước mặt đám người Mạc Lãnh Tuyết, trên mặt mang theo tươi cười nhìn các cô gái, sau đó nói với các cô gái. Được rồi, các nàng đi về cùng cố cảnh giới trước, chờ cảnh giới đều ổn định ta mang các nàng đi du ngoạn. Sau khi nói xong, liền đem Mạc Lãnh Tuyết các nàng thu vào bên trong vị diện bình phong. Sau đó Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên ra khỏi lĩnh vực thế giới của hắn, một lần này giúp các nữ nhân của mình độ kiếp dùng non nửa tháng thời gian, mà nay lại là đến thời gian tiên môn tấn chức đại hội sắp bắt đầu, đây chính là việc không thể bỏ qua. Tần Thiếu Phong đã đem toàn bộ đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ cái tiên môn tấn chức đại hội này bắt đầu. Cái tiên môn tấn chức đại hội này là tiên hậu Hoàng Triều cùng tiên vương Hoàng Triều cùng nhau triển khai, mục đích của nó ở bên ngoài tự nhiên là vì làm cho các tiên môn trên tiên vương đại lục dựa theo thực lực phân chia địa bàn một lần nữa, để cho tiên môn càng phát triển, nhưng mà mục đích sâu xa lại là mượn dùng đại chiến như vậy suy yếu thực lực các tiên môn, tránh xuất hiện tiên môn có thể uy hiếp hai đại Hoàng Triều thống trị. Đương nhiên, đối với loại mục đích này của hai đại hoàng triều, các tiên môn đều rất rõ ràng, chỉ là lại không có cách nào, thực lực hai đại hoàng triều thật sự quá mạnh mẽ, các tiên môn đều không thể chống lại, cho dù là Góc Truyện Audio.com, đỉnh cấp tiên môn cũng không ngoại lệ, tương tự là không có thực lực đối kháng với hoàng triều, cuối cùng cũng chỉ có thể phục tùng hai đại hoàng triều này an bài, tham gia tiên môn tấn chức đại hội, ở trên đại hội liều ngươi chết ta sống, tranh thủ càng nhiều địa bàn, như vậy mới có thể bảo vệ tiên môn mình truyền thừa. Lúc này, tiên môn tấn chức đại hội đã tới gần, Cam Tiểu Tiểu cũng mang theo Niếp Niếp xuất quan, làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới Niếp Niếp vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đạt tới trình độ thánh đế nhất giai, tiến bộ thật sự rất thần tốc, trong đó tự nhiên bởi vì Niếp Niếp tư chất rất tốt, xem ra nội tình tiên hậu Hoàng Triều này cũng cực kỳ thâm hậu. Sau khi Cam Tiểu Tiểu xuất quan, tự nhiên phân phó văn võ quần thần chuẩn bị chuyện tiên môn tấn chức đại hội, chuyện này bọn họ đã không phải tổ chức một lần hai lần, cho nên ngược lại cũng rất kinh nghiệm, đem toàn bộ công việc đều an bài xong rất nhanh, sau đó Tần Thiếu Phong bọn họ liền đi theo tiên hậu Hoàng Triều hướng về lưỡng giới cốc giữa tiên hậu Hoàng Triều, tiên vương Hoàng Triều xuất phát. Lưỡng giới cốc một chỗ thánh địa giữa tiên hậu Hoàng Triều cùng tiên vương Hoàng Triều, nơi này không thuộc về tiên hậu Hoàng Triều, cũng không thuộc về tiên vương Hoàng Triều, là một mảnh đất vô chủ, bị hai cái Hoàng Triều mở ra chuyên môn dùng để tổ chức tiên môn tấn chức đại hội, thời điểm bình thường sẽ phong bế lại, không cho phép tiên môn vào ở trong đó, chỉ có thời điểm tiên môn tấn chức đại hội tổ chức mới có thể mở ra. Về lưỡng giới cốc này, Tần Thiếu Phong cũng hiểu biết rất nhiều, nghe nói lưỡng giới cốc này chính là lĩnh vực thế giới của một vị đại năng tiên vương đại lục sau khi rơi dụng biến thành, cho nên chỗ lưỡng giới cốc này, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng hậu, hơn nữa không gian vô cùng chắc chắn, nơi như vậy tiến hành đại chiến tự nhiên cực kỳ lý tưởng. Từ tiên hậu Hoàng Triều xuất phát, không bao lâu liền đi tới lưỡng giới cốc, đây là một cái khe núi phạm vi mấy vạn dặm, bốn phía là núi, ở chung quanh khe núi có từng cái đỉnh núi, đem lưỡng giới cốc này vây quanh lại, mà hai phương đông tây trong đó đều có một ngọn núi lớn thông thiên triệt địa, xa xa đối nhau. Từng cái đỉnh núi này, có lớn có nhỏ, nhiều lần thời điểm tiên môn tấn chức đại hội, các tiên môn đều dựa theo thực lực chiếm cứ ngọn núi, mà tiên hậu Hoàng Triều cùng tiên vương Hoàng Triều tự nhiên là chiếm cứ hai ngọn núi cao lớn nhất, chẳng qua Tần Thiếu Phong đến nơi này lại chưa cùng tiên hậu Hoàng Triều hướng tới ngọn núi thật lớn thuộc về tiên hậu Hoàng Triều kia, mà là mang theo hai nha đầu Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên bay hướng về một đỉnh núi nhỏ. Lúc này, các đỉnh núi chung quanh lưỡng giới cốc đã không hề thiếu tiên môn đồn trú, đương nhiên, những cái này đều là một ít hạ đẳng tiên môn, bọn họ tới nơi này cũng chẳng qua vì giúp vui xem mà thôi, cực ít có cơ hội có thể tấn chức, chẳng qua tiên môn trên tiên vương đại lục ngàn ngàn vạn vạn, nếu không đến sớm chút mà nói, đỉnh núi cũng không có nữa, muốn xem đại chiến giữa tiên môn cũng không được. Mà phía đỉnh núi Tần Thiếu Phong bay về này không tính quá nhỏ, cũng không tính lớn, chỉ có thể nói là trung đẳng, mà đỉnh núi như vậy cũng chỉ có trung đẳng tiên môn mới có thể chiếm cứ. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên bay đến phía trước đỉnh núi này, lại đã thấy Vương Hải. Góc Truyện Audio.com, Vương Đào bọn họ đã chờ ở trên đỉnh núi. Vương Đào bái kiến tiền bối. Vương Đào nhìn thấy Tần Thiếu Phong đến, lập tức liền tiến lên nghênh đón, vẻ mặt đều là chất đầy tươi cười, ở thời điểm Tần Thiếu Phong rời Thiên Nguyên Môn, từng nói cho Vương Đào, ở thời điểm tiên môn tấn chức đại hội sẽ đến giúp bọn hắn một phen, điều này làm cho Vương Đào tự nhiên là mừng rỡ, luôn chờ đợi Tần Thiếu Phong xuất hiện. Này Tần Thiếu Phong quả nhiên tới đúng hẹn, mà nghĩ đến Tần Thiếu Phong vậy mà có thể thi triển thần thông Chu Tiên Kiếm, Vương Đào bọn đệ tử Thiên Nguyên Môn, thậm chí là Vương Hải cũng kích động, bằng vào thần thông như thế, Tần Thiếu Phong giúp Thiên Nguyên Môn bọn họ tấn chức làm thượng đẳng tiên môn lần nữa hẳn không có vấn đề gì, về phần đỉnh cấp tiên môn, Vương Hải cùng Vương Đào lúc này cũng không cân nhắc. Cách chương.